Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 302, Đức phải xứng vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tú quận chúa tỉnh giấc chưa, nha hoàn Thu Hương đang giúp nàng chỉnh lại y phục. Lát nữa sẽ có nữ tiên sinh đến giảng bài quận chúa. Vừa rồi nghe mấy người kia nói, Vương Phi đến trang viên tránh nóng, tiện thể kiểm tra sổ sách. Chờ một lúc vẫn không thấy quận chúa phản ứng, Thu Hương lại nói tiếp. Nhưng người có biết không? Trang viên đó là hồi môn của mẫu phi người đấy, tránh nóng thì ai mà chẳng nóng, sao không dẫn người theo chứ, còn kiểm sổ sách gì nữa. Tay vừa làm, miệng vừa lẩm bẩm. Văn Tú quận chúa cụp mắt, im lặng. Tương Tương, chuẩn bị xong chưa? Chu Cửu bước vào, lúc tiên sinh giảng bài, nàng thường ngồi bên làm thêu, đồng thời bầu bạn với Văn Tú. Thấy Chu Cửu đến, Thu Hương lập tức nín lặng, nở nụ cười. Xảy ra chuyện gì sao, Tương Tương? Không ngủ ngon à? Nhìn vẻ mặt có chút không vui của tiểu quận chúa, Chu Cửu nhẹ giọng hỏi. Thấy quận chúa định mở miệng, Thu Hương đứng sau khẽ đẩy nàng một cái, ngụ ý đừng nói gì. Văn Tú lập tức quay đầu lại nhìn Thu Hương với ánh mắt nghiêm nghị. Thu Hương hoảng sợ, mặt tái đi, cúi đầu không dám nhìn. Chu Cửu liếc nhìn hai người, Tương Tương, có chuyện gì vậy? Nàng ấy nói, Vương Phi đi đến trang viên hồi môn của mẫu phi ta để tránh nóng, còn muốn kiểm tra sổ sách. Chu Cửu quay sang Thu Hương, người nói chuyện này với quận chúa là có ý gì? Thu Hương lập tức quỳ xuống. Cửu cô nương, đây là lời nô tỳ vừa nghe các nha hoàn trong vườn nói, thấy lạ nên kể cho quận chúa nghe thôi, không có ý gì khác. Người không nghĩ xem, vì sao người ta lại nói chuyện đó với ngươi? Chu Cửu nghiêm mặt, lời ngầm trong câu là ám chỉ Vương Phi định chiếm đoạt hồi môn của quận chúa à? Nô tỳ không dám. Không phải ý đó, chỉ là kể cho quận chúa nghe như chuyện cười thôi. Cười nổi sao? Chu Cửu ngồi xuống cạnh Văn Tú. Chưa nói đến nhân phẩm Vương Phi ra sao, chỉ riêng việc có vương gia ở đây thì cũng không ai có thể động vào tài sản của quận chúa. Huống chi, Vương Phi từ khi nhập phủ đến giờ đã từng bạc đãi quận chúa lần nào chưa? Quận chúa có kê mẫu, còn có Trắc Phi quản gia, vốn đã phức tạp. Các người là nha hoàn, phải biết rõ điều gì nên nghe, điều gì nên nói. Nếu còn ai dám nói lời gièm pha, đừng trách ta bẩm với vương gia, trả các ngươi về Chu gia. Quận chúa, Cửu cô nương, nô tỳ sai rồi. Thu Hương bật khóc, lần sau không dám nữa. Quận chúa mới bằng tuổi này, vừa mới bắt đầu học với tiên sinh. Sau này còn phải vào nữ học, giao tiếp xã hội, mọi chuyện đều sẽ đến. Đừng nói hồi môn của Vương Phi, ngay cả cái viện này, cũng chẳng có thời gian mà để ý, các ngươi bàn tán làm gì. Chu Cửu bình thường luôn ôn hòa, thậm chí có phần yếu đuối, hôm nay nói một tràng khiến ai nấy trong phòng đều bất ngờ. Lo việc của mình cho tốt, bớt đi nhiều chuyện, cũng đừng qua lại với những người có tâm tư không thuần. Các nha hoàn trong phòng đều lui ra, Thu Hương lúc rời đi, mặt nặng như chì, trong lòng mắng thầm Chu Cửu. Chu Cửu lại dịu dàng quay sang, Tương Tương, hồi môn của mẫu phi con trước đây là do Phùng Trắc Phi quản lý. Hàng năm có báo sổ về Chu gia, nhưng Chu gia cũng chưa từng phàn nàn gì. Có thể việc quản lý không tốt, có thể người trông coi nhận lợi riêng, nhưng Chu gia không phát hiện được thì cũng chẳng trách được ai. Này, nếu đúng là giao cho Vương Phi, ta cảm thấy lại là chuyện tốt. Con hiểu, Văn Tú gật đầu, dù sao hiện giờ con chưa thể quản, sau này đến tay con, nhất định sẽ tìm người giỏi xem sổ, tra soát rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì, con sẽ trực tiếp nói với phụ vương. Chu Cửu gật đầu cười. Tương Tương thật thông minh, giống phụ vương con đấy. Chu gia vốn không giỏi quản lý sản nghiệp. Quận chúa mỉm cười nhẹ. Vương Phi mặc y, chúng ta cũng tiếp xúc nhiều rồi. Chu Cửu nói tiếp. Ta cũng học được không ít từ nàng ấy. Như những lời vừa rồi, trước kia ta không nói nổi đâu. Còn bây giờ tuy đang học văn, nhưng việc trong nhà cũng là một phần học hành. Ta thì yếu ở mặt đó, không có bản lĩnh, nên không thể chịu nổi những môn đăng hộ đối cao sang. Vì vậy, khi vương gia nhắc đến Mặc Phàm, ta liền đồng ý, bây giờ con hiểu chưa? Văn Tú suy nghĩ, hiểu rồi, nhà nhỏ dễ quản, vương phủ còn có thể che chở cho Cửu Di. Chu Cửu cười rạng rỡ, cũng gần đúng vậy đó. Khi Mặc Y quay về phủ, Lý Tịnh vẫn chưa về. Vừa gặp lại Phùng Trắc Phi, nàng lập tức cảm thấy mình đang mắc chứng nghi ngờ hàng xóm trộm rìu. nhìn đâu cũng thấy mờ ám. Chưa đến 2 ngày sau, Hồng Nhan đã dò la được một ít tin tức, nhưng không nhiều. Những nha hoàn hạng nhất và hạng nhì từng hầu cận Chu Vương Phi, giờ đều không còn ở phủ nữa. Một người hạng nhất đã chết, còn một người tên là A Phương, nghe nói đã gả cho một thương nhân, cùng mẫu thân chuộc thân, rời kinh thành. Cụ thể là đi đâu thì không rõ, còn có người gả trở lại Chu gia. Nô tỳ có cần đến Chu gia dò hỏi không? Chưa cần vội, đợi Triệu Mama trở về đã. Chuyện của Chu Vương Phi, đám Hồng Nhan đều không biết rõ. Sự việc đã qua vài năm, không dễ dò hỏi, lại sợ kinh động đến người không nên kinh động. Tốt nhất là chờ vương gia về, cùng bàn bạc. Đông Phương trở lại kinh thành, rộ lên một ngày rồi bỗng dưng biến mất. Phụ thân hắn cũng không ở nhà, không rõ hai cha con đã đi đâu. Hoàng hậu sau khi hồi cung, dốc toàn lực để xử lý chuyện công chúa Ngọc An muốn hòa ly. Còn Ngọc An công chúa thì giam mình trong phủ không ra ngoài, chỉ sai người dò la tin tức, trông như người bị ma ám. Hoàng hậu đành phải tìm đến thái tử, nhưng chẳng biết thái tử đang bận việc gì, vừa hạ triều đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngay sau đó, Trương Trắc Phi đang điều trị bỏng nặng tại Trang Viên, cuối cùng không qua khỏi, qua đời. Sau đó, tiểu thư nhà họ Trương lấy lý do chăm sóc hai con trai của Trương Trắc Phi mà vào phủ thái tử, nhưng chưa nói rõ thân phận là gì. Thái tử Phi, tay vuốt bụng bầu, khẽ lắc đầu. Hồi đó, thái tử yêu thương Trương Trắc Phi biết bao, nàng ta còn là thân mẫu của hai con trai hắn. Vậy mà muốn xuống tay là xuống tay ngay được. Nhà họ Trương, tuy từng tận lực vì thái tử, nhưng cũng hưởng đủ vinh hoa nhờ bám vào hắn. Trong đó, Trương Trắc Phi chính là cầu nối. Vậy mà cũng nói cắt đứt là cắt. Hồi đó nàng ta hại mình như vậy, mình cũng chỉ trả đũa một chút, chặn đường thăng tiến, chứ chưa lấy mạng nàng ta. Lòng dạ vẫn không tàn nhẫn bằng bọn họ được. Chợt nghĩ, nếu đứa con trong bụng là con gái, có lẽ cũng không tệ. Ít nhất sẽ không phải đối mặt với những cuộc tranh giành đẫm máu trong tương lai. Cuộc tranh giành đó, từ lúc sinh ra đã không thể tự quyết định được. Nghĩ đến đây, tâm trạng càng thêm nặng nề. Bụng mang dạ chửa vốn đã khó chịu, nay lại thành ốm thật sự một trận. Mạc Uyển làm 2 chuyện lớn. Một là việc gần đây thái tử đang bận rộn, liên quan đến khả năng nàng được phong làm Trắc Phi. Việc thứ hai, nàng đã mua tự do cho phụ mẫu của tiểu soán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hắn bị thương, không thể làm việc nặng, nên nàng mua luôn một con lừa và chiếc xe, chuyên để phục vụ bản thân. Ngoài ra, cũng tiện để hắn lo cho cha nương, chạy việc vặt kiếm thêm bạc vụn. Về sau còn có thể bàn với Mặc Y, giúp nàng vận chuyển hàng hóa kiếm lời. Tiểu soán từ cảm động đến mức không nói nên lời. Mặc Uyển cũng không tiếc tay, bởi nàng phát hiện, tiểu soán từ sớm muộn gì cũng sẽ có tác dụng lớn. Hiện giờ, gánh vác nổi, thì cần gì phải tiếc. Nghe nói thái tử Phi sức khỏe không tốt, Mặc Uyển duyên dáng đến thăm. Người không khỏe sao? Đôi mắt long lanh, trắng đen rõ ràng của nàng nhìn thái tử Phi. Không có gì lớn, chỉ là trong lòng hơi nặng nề. Để hậu chủ nấu cho người ít rượu nếp hoa quế, thả vào một quả trứng gà nấu vừa tới, còn CSNC thêm chút kỳ tử. Bổ khí dưỡng huyết, khí huyết đủ rồi, tâm trạng sẽ tốt hơn. Mạc Uyển, Trương Trắc Phi chết rồi, người vui không? Lẽ ra thái tử Phi không nên hỏi như thế. Nhưng nhìn Mạc Uyển vẫn vô tư lự, ngay cả chuyện nhỏ cũng nói líu lo, nàng bỗng muốn biết đối phương thật sự nghĩ gì. Chậc, Mạc Uyển chẳng để tâm, nương nương, người như nàng ta, chết là chuyện sớm muộn thôi. Không phải nói, ai rồi cũng chết sao, ý thiếp là, nàng ta quá cuồng vọng vô lý. Người nói xem, nàng ta việc gì phải luôn so đo với người. Lại còn khắp nơi đối đầu với thiếp, hoàn toàn không cần thiết mà. Thái tử Phi, tâm trạng vốn u ám, bỗng nhẹ nhõm khi nghe nàng nói bâng quơ như thế. Người là quy nữ chính tông, đúng là tiêu chuẩn của một thái tử Phi. Không có điểm nào đáng chê, còn Trắc Phi Trương cũng chỉ là sinh được 2 con trai. Nhưng người phải nói thật, sinh con trai, ai mà không sinh được, nương nương sắp có rồi đấy thôi. Làm người thế nào, phải ngồi đúng chỗ, đạo đức phải xứng với địa vị, Mạc Uyển. Người nói những lời này không thấy lương tâm cắn rứt à? Thái tử Phi suýt bật cười. Lòng nàng nghĩ, cả ngày cứ loanh quanh trong vườn, còn nói người ta không xứng. He he, nương nương, người không hiểu rồi, thiếp có chí hướng, nhưng không cuồng vọng. Thái tử phi bật cười khanh khách, cách chương.